Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Thả Lý Gia một con đường sống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người Lý Gia còn không biết Huyền Viễn đang làm cái gì. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy hết sức khó chịu. Những âm thanh này truyền vào bọn họ trong tai, để bọn hắn toàn thân đều giống như bị đao tử cắt mài. Đồng thời lồng ngực khó chịu, như muốn nôn mửa. Bọn họ cũng không phải là Huyền Viễn mục tiêu, chỉ là bị một chút tác động đến, liền đã không chịu nổi. Như vậy, ở vào công kích chính trung tâm Lâm Thành Phi, lại bi thảm tới trình độ nào? Người Lý Gia ào ào chặn lấy lỗ tai, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Huyền Viễn. Hảo lợi hại, Lâm Thành Phi nhất định chết chắc. Ba cái thuật pháp đại thành cao thủ đồng loạt ra tay. Mới ra tay cũng là bọn họ đắc ý nhất sát chiêu. Giết Lâm Thành Phi chi tâm, đã đến như thế bức thiết trình độ. Lý Minh Truyền cùng ba người này tiếp xúc qua, biết bọn họ không phải người bình thường, nhưng là, lại là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ xuất thủ. Trước mắt cái này dường như long trời lở đất tràng cảnh, để hắn sắc mặt đều đại biến. Trong thiên hạ lại còn có như thế kỳ nhân, cái gọi là tu đạo người, vậy mà dũng mãnh đến loại trình độ này. Lý Minh Truyền tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ chi tình. Nếu như hắn có năng lực như vậy tốt biết bao nhiêu a. Lý Thừa Phong quyền đầu nắm lên đến, xem ra hưng phấn không thôi. Thuật pháp đại thành, đây chính là thuật pháp đại thành. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới cao như vậy độ. Lý Duyệt trợn tròn liếc trong mắt, nháy cũng không dám nháy một chút. Lý Uyển Thanh trong lòng cười như điên không thôi. Chết chắc, Lâm Thành Phi cái này hỗn đản rốt cục muốn chết. Lão thiên có mắt a. Lâm Thành Phi vẫn nắm chắc lấy Dương Lâm Lâm tay. Đối mặt ba người này công kích, hắn thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Bá, hắn nhàn rỗi lấy trái tay run một cái. Một mực bút lông xuất hiện tại trong tay, chính là mới vừa rồi mua lại không bao lâu. Lý Bạch dùng qua chiếc bút kia. Lâm Thành Phi tay trái nắm bắt bút, mang lên giữa không trung. Tại chân thực giữa bạch quang, nhanh chóng trên không trung viết xuống từng hàng chữ. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, theo đưa tay đến đặt bút, một giây đồng hồ thời gian đều vô dụng đến. Lấy hắn thực lực bây giờ, một giây đồng hồ có thể dễ như trở bàn tay viết ra hơn 1000 chữ. Mà hắn hiện tại muốn viết, cũng chỉ là mười mấy cái chữ mà thôi. Vãn cung đương vãn cường, dụng tiến đương dụng trường, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Sát nhân diệt hữu hạn, liệt quốc tự hữu cương, cầu năng chế xâm lăng, khởi tại đa sát thương, lạp cung yếu lạp tối kiên ngạnh, xạ tiến yếu xạ tối trường, xạ nhân tiên yếu xạ mã, cầm tặc tiên yếu cầm trụ tha môn thủ lĩnh, sát nhân yếu hữu hạn chế, các cá quốc gia đô hữu biên giới, trích yếu năng cú chế chỉ địch nhân xâm phạm tựu khả dĩ. Nan đạo đà trưởng tựu thị vi đa sát nhân mà. Tiền xuất tắc cửu thủ lục, xuất từ đường đại thi thánh đỗ phủ chi thủ. Theo Lâm Thành Phi đặt bút, những thứ này trên không trung vốn là bạch quang lấp lóe từng hàng chữ, đột nhiên tản ra tới, tản ra trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Bọn họ hóa thành một cái đem mũi tên dài, giết người tiễn. Hết thảy ba chi quang tiễn, lấy sét đánh không vội bưng tai tốc độ, nhanh chóng phóng tới Huyền Viễn ba đầu người. Huyền Minh khoảng cách Lâm Thành Phi gần nhất, siêu, quang tiễn không trở ngại chút nào xuyên thấu đầu hắn. Thứ hai là Huyền Vũ, cái thứ ba là Huyền Viễn. Cái này ba cái khí thế hung hăng, không ai bì nổi thuật pháp đại thành cao thủ. Đối mặt bài thơ này hóa thành quang tiễn, một chút năng lực chống cự đều không có, toàn bộ trúng chiêu. Sau đó, bọn họ đầu thì xuất hiện một cái lỗ máu. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tục 3 tiếng vang lên. 3 người này tất cả đều ngã trên mặt đất. Trên mặt bọn họ vẫn mang theo nhe răng cười. Căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Liền đã chết không có chỗ chôn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Ôn nhu hỏi bên người Dương Lâm Lâm. Không có sao chứ? Dương Lâm Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt nàng trắng bệch. Riêng là nhìn lấy cái kia 3 bộ thi thể thời điểm. Mặt thì càng ngày càng trắng. Rốt cục, nàng một cái nhịn không được. Qua một tiếng phun ra. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp. Mặc dù bị qua một số ủy khuất, lại đều không ảnh hưởng toàn cục. Dương Lâm Lâm lúc nào thấy qua loại này thảm liệt tràng cảnh. Nàng không muốn nôn, thế nhưng là dạ dày nhịn không được. Lâm Thành Phi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Lần nữa vận khởi chân khí, vì nàng điều trị lấy thân thể. Dương Lâm Lâm cái này mới phát giác được tốt hơn nhiều. Sợ hãi sao? Lâm Thành Phi hỏi. Dương Lâm Lâm hung hăng lắc đầu. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ thì sẽ giết ngươi. Ngươi không sai, bọn họ đáng chết. Lâm Thành Phi nhìn lấy ánh mắt của nàng, chân thành nói ra. Cảm ơn. Dương Lâm Lâm vươn tay, tại trên mặt hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt. Ta không ngại, thật. Ngươi hôm nay lâm vào mức độ này đều là bởi vì ta. Nếu như không phải vì ta ra mặt báo thù cho ta, ngươi làm sao lại bên trong Lý Minh truyền quỷ kế? Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên. Ngươi là ta nữ nhân, ta vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên. Có thể trở thành ngươi nữ nhân là đời ta hạnh phúc nhất sự tình. Dương Lâm Lâm động tình nói ra. Lâm Thành Phi hé miệng cười ngây ngô. Hắn thật thật cao hứng. Hắn sợ hãi Dương Lâm Lâm nhìn đến hắn giết người về sau thì đối tâm lý sinh ra bóng mờ, đối với hắn có tâm tình mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Dương Lâm Lâm lý giải hắn, không dễ rời đi hắn. Cái này đầy đủ, Lý gia một đám người đã sớm ngốc lăng ở nơi đó, miệng há mở, thật lâu đều không đóng lại được. Chết, cái kia 3 vị xem ra vô cùng lợi hại. Quả thực cùng thần tiên cao không sai biệt cho lắm người. Cứ như vậy chết, Lâm Thành Phi, làm sao lại biến thái như vậy a? Riêng là Lý Thừa Phong, tựa như là gặp quỷ một dạng, không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn đã tiếp xúc qua tu đạo người, thậm chí đã bắt đầu tu đạo, cho nên càng thêm biết thuật pháp đại thành khủng bố. Lâm Thành Phi ánh mắt không có nháy thì giết 3 cái thuật pháp đại thành. Lý Thừa Phong không còn có vừa mới dã tâm cùng hưng phấn. Toàn thân run rẩy, lặng lẽ trượt xuống đầu tường. Co cẳng liền chạy, hắn muốn rời đi nơi này. Không phải vậy, Lâm Thành Phi nhất định sẽ giết hắn. Có thể bước chân hắn vừa đi 2 bước. Lâm Thành Phi thanh âm thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lại đi về phía trước 1 bước, đầu ngươi liền sẽ cùng thân thể ngươi tách ra. Lý Thừa Phong thân hình im bặt mà dừng. Lâm Thành Phi lại từ tốn nói. Lý lão, vào đi, chúng ta mới hào hào nói chuyện. Lý Minh truyền thân thể cũng run rẩy một chút. Hắn không muốn đi vào, không muốn nhìn thấy Lâm Thành Phi gương mặt kia. Thế nhưng là, lại không dám không đi vào. Tận mắt thấy Lâm Thành Phi một tay giết 3 cái cao nhân. Lý Minh truyền trong lòng giật mình một mảnh thê buồn bã. Hắn biết, hôm nay bắt đầu, Lý gia đem cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Hắn không có chống cự tư cách. Bước chân hắn nặng nề, mở cửa lớn ra, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, Lý lão thật sự là đưa ta một kiện hảo lễ vật a. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy hắn, ta tất đem cả đời ghi khắc, vĩnh viễn ghi lấy Lý lão hôm nay giao phó cho ta hết thảy. Phù phù, Lý Minh truyền trùng điệp quỳ trên mặt đất. Lâm thần y, ta sai, Lý Minh Truyền nặng nề nói ra, tất cả mọi chuyện đều là ta một người chú ý, là ta muốn giết ngươi, là ta tìm người ám toán ngươi, còn lại người đều không biết, cầu ngươi thả Lý ra một con đường sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.